cho phép anh thích em. Chương 27, góc truyện audio.com. Chương 27, edit, cỏ beta, tà, Quyên lúc lâm lung từ toilet đi ra đã là 2 giờ sáng. Từ khi vào đội, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của cô đã không còn theo quy luật. Cô gái nhỏ nghiện game online nếu không chơi đến nửa đêm sẽ không ngủ được. Bởi vì sợ lúc tắm làm ướt tóc nên trên đầu cô quấn một cái khăn lông. Tóc đen dài được quấn hết vào trong. Sau khi tắm xong, khăn cũng đã lỏng ra, rủ xuống vài sợi tóc. Không ngờ điện thoại trên bàn trang điểm bỗng nhiên vang lên. Tiếng chuông kết hợp với tiếng điện thoại rung, trong căn phòng yên tĩnh, đột một lại rõ ràng. Cô nhanh chóng bước tới, không ngờ vừa cầm được điện thoại, chiếc khăn trên đầu rơi xuống đất, chân cùng lúc dẫm lên trên, cả người ngã về phía trước, lâm lung hoảng hốt làm rơi điện thoại xuống đất, cũng không phải quá đau, bởi vì cô vừa vặn đụng vào ghế, ngón chân cố gắng đè lên chân ghế, Trung Yêu đặc biệt chọn chiếc ghế công chúa kiểu dáng cổ điển cho cô, giống như một con quái vật khổng lồ. Chậm rãi đổ xuống, nếu không phải trên mặt đất trải tấm thảm mềm, cô cá rằng mọi người ở tầng trên tầng dưới đều bị mình đánh thức. Nhưng cho dù là vậy, Lâm Lung vẫn cẩn thận nhìn sang bên cạnh, bởi vì phòng bên đó là của Tử Ứng Hàn. Chiếc điện thoại vẫn còn nằm trên đất không ngừng rung, Lâm Lung đưa tay cầm lên, sau đó mới chậm rãi ngồi xuống giường, đậu đỏ. Trong đêm khuya, dường như giọng nói trong trẻo này cũng nhuộm một chút cô đơn. Người đó nói, anh rất nhớ em, Lâm Diệc Nhượng, hơn nửa đêm anh nổi điên cái gì? Lâm Lung thấp giọng, cô vừa nói vừa cúi đầu nhìn ngón chân, mới đây đã sưng đỏ lên, chạm vào hai chân đều thấy đau. Nếu không phải vì nhận điện thoại của anh, cô đã không ngã sấp xuống như vậy. Kết quả, hơn nửa đêm anh ấy gọi tới. Lại chỉ muốn nói là nhớ cô, có lẽ vì em gái ngọt ngào đáng yêu nhà mình đột nhiên nổi giận làm khiếp sợ. Lâm Diệc Nhượng lập tức hỏi, đậu đỏ em sao vậy? Không vui sao, hay là có người ăn hiếp em? Lâm Lung bị chọc tức, không biết có nên nổi cáu với anh hay không? Sau đó lại tự an ủi, một lần nữa tha thứ cho ông anh trai ngu ngốc của mình. Dù sao thì từ nhỏ đến lớn. Phiền phức anh ấy gây ra còn ít sao? Cô hỏi, sao trễ vậy rồi còn gọi cho em? Vừa chơi game xong, nghĩ có thể em cũng chưa ngủ, nên gọi cho em. Lâm Diệc Nhượng ngồi trên ban công, ngước nhìn bầu trời đầy sao trên đầu. Hơi mất hứng nói, đậu đỏ, anh không thích em ở chiến đội IVK, dù sao thì hiện giờ mùa giải vẫn chưa bắt đầu. Hay là em đến Vạn Nguyên nhé? Anh nhường vị trí mít dẫn đội cho em sao? Lâm Lung cười khẽ một tiếng. Hỏi ngược lại, Lâm Diệc Nhượng không do dự nói. Được, anh để em đánh vị trí bổ sung. Nếu em tới Vạn Nguyên, chắc chắn sẽ không phải chịu nhiều lời bịa đặt như vậy. Nếu không phải anh trai không được lên Weibo đăng bài, anh đã sớm giúp em chửi đám người kia. Lâm Diệc Nhượng để cô đánh thế chỗ. Tuy rằng cô luôn nói anh ấy ngu ngốc. Thế nhưng không ai có thể phủ nhận rằng, Lâm Diệc Nhượng là một mít tầm cỡ thế giới, cũng là tuyển thủ mít mạnh nhất Trung Quốc. Trước đó Lâm Lung đã nói với anh, không được lên Weibo nói gì, là vì không muốn để người khác biết quan hệ của bọn họ. Anh trai và em gái, cô không muốn sau này mỗi lần bọn họ đối đầu nhau, đều bị người khác quan sát, vậy nên để người khác không biết quan hệ của mình. Cho dù là đối với anh ấy hay cô đều là lựa chọn tốt nhất. Thật sự nếu cô dám đến Vạn Nguyên, dám chơi vị trí Lâm Diệc Nhượng nhường cho mình, chỉ sợ những người hâm mộ không biết sự thật sẽ đào hết mộ tổ tiên nhà cô lên. Em không phải chịu tủi thân gì đâu. Lâm Lung biết Lâm Diệc Nhượng thương mình. Cô thấp giọng nói, các anh trong đội đều rất quan tâm em. Lâm đậu đỏ, Lâm Diệc Nhượng bỗng nhiên nghiêm túc gọi cô. Lâm Lung khẽ run, đến khi giọng nói nghiêm túc của Lâm Diệc Nhượng vang lên lần nữa. Không biết anh đã nói với em chưa? Đến năm 30 tuổi em mới được tìm bạn trai. Nói điên nói khùng gì đấy? Lâm Lung không nhịn được vỗ trán. Đến lúc Lâm Diệc Nhượng nói lần thứ hai. Cho nên đứa nào dám có ý đồ với em, anh sẽ đánh nó. Sau khi Lâm Diệc Nhượng cúp máy, Lâm Lung vẫn ngây người nhìn điện thoại. Mãi đến khi âm báo tin nhắn trên WeChat liên tục vang lên kéo suy nghĩ của cô lại. Đội trưởng, em đang ở phòng bên diễn kịch à, đội trưởng? Hay là làm ảo thuật? Bởi vì cô gọi điện thoại với Lâm Diệp Nhượng, vẫn chưa trả lời tin nhắn. Tin cuối cùng được gửi tới một phút trước. Đội trưởng, trả lời đi, nếu không anh sẽ phá cửa. Lâm Lung sợ anh sẽ phá cửa thật, nhanh chóng nhắn lại một câu. Không sao, em không cẩn thận đụng ngã ghế thôi. Rất nhanh, trên khung đối thoại hiện lên đối phương đang trả lời lại. Lâm Lung cầm điện thoại di động, yên lặng chờ đợi, một bên rèm cửa vẫn chưa được kéo lại, bởi vì ánh sáng trong phòng tương phản với đêm tối bên ngoài. Bóng dáng cô gái nhỏ mặc áo ngủ màu xanh nhạt ngoan ngoãn ngồi trên giường được phản chiếu rõ ràng trên kính. Cô nhìn vào màn hình điện thoại, giống như đang chờ đợi một chuyện rất quan trọng, mãi đến khi tin nhắn bên kia cuối cùng cũng đến. Ngủ ngon, vỏn vẹn hai chữ, Lâm Lung nhìn chăm chú rất lâu, đến lúc cô ôm điện thoại, sau đó nằm ngã xuống giường. Vâng, ngủ ngon nhé, đội trưởng, không ngờ ngày hôm sau, hơn 10 giờ Lâm Lung thức dậy, khoảnh khắc khi cô mở mắt, nhìn thấy chuông đèn màu trắng treo trên đầu, đưa tay sờ thử, quả nhiên là đầu đầy mồ hôi, cô lại bị giấc mơ đánh thức, tớ vừa khổ cực từ đảo Bali trở về. Lại bỏ lỡ một vở kịch lớn của năm, có phải cậu và Hàn Thần đang yêu nhau thật không? Đúng lúc điện thoại di động ở đầu giường rung lên, cô duỗi tay qua tìm, cầm lên xem, đã thấy tin nhắn Tô Hiểu Đàm vừa gửi tới, mấy hôm trước cô ấy đi Bali du lịch với người nhà. Đoán chừng cũng vừa mới tỉnh ngủ đã lập tức nhắn tin cho cô. Lâm Lung nhắn lại, đừng có nói hưu nói vượn, chỉ là liên hoan trong đội thôi. Tô Hiểu Đàm nhanh chóng gửi lại ba cái biểu tượng cười gian. Còn thuận tay đánh ba chữ ha ha ha. Cô nói, cái này chẳng phải là để giải thích với bên ngoài sao? Cậu có thể yên tâm nói thật với tớ. Miệng của tớ chắc chắn còn kín hơn cả liệt sĩ. Lý do thật sự là đội chúng tớ đi liên hoan. Lâm Lung từ trên giường ngồi dậy. Nỗi hoảng hốt trong lòng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Cảnh trong mơ quá chân thật. Có chút đáng sợ, Tô Hiểu Đàm gửi một emotion khóc lóc, trả lời, cậu là người duy nhất trái tim tớ bằng lòng chấp nhận làm Hàn Tẩu. Lâm Lung từ lâu đã quen với sự thay đổi chóng mặt của cô gái này rồi. Cô nói, lần trước không phải cậu bảo, thà rằng tự ứng Hàn cả đời làm gai, cũng không muốn anh ấy tìm bạn gái à, khi đó hai người vẫn chưa có một chút dấu hiệu nào. Tất nhiên tớ thà để anh ấy thích đàn ông, cũng không muốn anh ấy bị ả hồ ly nào mê hoặc, làm hỏng đạo hạnh nghìn năm. Nhưng nếu như đó là đậu đỏ cậu, hai người trai tài gái sắc, tớ không có lý do gì để phản đối hết. Lâm Lung nhớ tới giấc mơ kia, tiện tay nhắn lại, vậy cậu không cần nghĩ nữa. Hôm qua Lâm Diệp Nhượng nói với tớ, 30 tuổi tớ mới có thể yêu đương. Hậu quả tối qua tớ nằm mơ thấy ác mộng. Mơ thấy anh ấy vẫn đuổi theo chúng tớ nếu đó không phải là giấc mơ của cô. Hơn nữa lại còn chân thật như vậy. Lâm Lung cũng không dám tin. Trong mơ, một người đang nắm tay cô. Không ngờ Lâm Diệp Nhượng vẫn luôn đuổi theo sau bọn họ. Cương quyết không để họ ở chung một chỗ. Tô Hiểu Đàm gửi qua ba dấu chấm lửng. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Nhưng mà tớ thật sự nghĩ rằng đây là những việc anh trai tớ sẽ làm. Chẳng qua anh ấy cũng ác thật, để tớ độc thân đến tận 30 tuổi. Tàn ác vô nhân đạo quá. Lâm Lung xoay người nằm sấp trên giường. Cô nghe thấy Tô Hiểu Đàm đột nhiên ngừng cười. Sau đó cô nàng nghiêm túc hỏi. Vậy cậu có thấy rõ hình dáng của người con trai kia không? Thấy rõ không ư? Lâm Lung dừng lại, chỉ lo chạy trối chết thôi. Không biết nam chính tròn méo ra sao nữa. Lúc Lâm Lung xuống dưới lầu. Phát hiện Trung Yêu và Tử Ứng Hàn đang ở trong phòng khách. Hai người cúi đầu giống như đang thảo luận chuyện gì. Chào buổi sáng, Lâm Lung, Trung Yêu nhìn cô, mỉm cười chào hỏi, không ngờ Tử Ứng Hàn lại cau mày. Nói, tôi không đồng ý, Trung Yêu cũng nhíu mày. Nói, đây là chuyện tốt, cậu có lý do gì không đồng ý, huống hồ người trong cuộc còn chưa lên tiếng. Chính cậu lại muốn quyết định thay.